Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 303, thất vọng đau khổ. Tống Lương rất xem trọng Lục Trường Sinh người này. Nếu không liền sẽ không theo Vương Đô chạy tới nơi này. Cho dù trong đó có một lần nữa trưởng quản thanh phủ chi nhân. Nhưng xác thực cũng muốn mời chào Lục Trường Sinh ý tứ. Đáng tiếc, mời chào vừa mở cái đầu. Liền tan rã trong không vui. Lão sư, Lục Trường Sinh người này tốt nhất đừng dây vào. Ta không muốn bởi vì cái này một chuyện nhỏ. Để ta trưởng khống thanh phủ chuyện xuất hiện gợn sóng. Tống Lương nói, trong giọng nói mang theo một tia cảnh cáo. Mặc dù hắn đối Lục Trường Sinh sinh ra tức giận, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ ra tay với Lục Trường Sinh. Đến thanh phủ đã có một chút thời gian. Hắn sớm đã theo Trác Phàm miệng bên trong biết được trận kia quỷ họa trải qua. Nếu là Lục Trường Sinh lại yếu một ít, hắn không ngại trực tiếp đem này bắt lại, tìm tòi nghiên cứu một chút tu hành nhanh như vậy nguyên nhân. Đáng tiếc, đây chỉ là vọng tưởng. Lão già có chút mắt cúi xuống, gật đầu xác nhận. Lục Trường Sinh theo trong cung điện lúc đi ra, bên ngoài chờ Trác Phàm, Yến Trường Minh bọn người cảm thấy có chút kỳ quái. Tống Hoàng Bày làm ra một bộ kề đầu gối nói chuyện lâu chiến trận. Thân làm nhân vật chính một trong Lục Trường Sinh lại tiến vào không đến một khắc đồng hồ liền đi ra. Chẳng lẽ là đàm phán không thành rồi? Trác Phàm trên mặt lướt qua một vệt sầu lo. Hắn đi mời Lục Trường Sinh thời điểm, đã ẩn ẩn có lo lắng. Tống Hoàng mặt ngoài nhìn như nóng gối. Trên thực tế nội tâm lại là một cái cực kỳ cao ngạo người. Những năm này Bạch Ngọc Kinh hành vi cử chỉ ngày càng phách lối. Trở thành đặt ở trên đầu của hắn lợi kiếm. Để tâm lý của hắn cũng có một chút khó nói lên lời vặn vẹo cảm giác. Mà Lục Trường Sinh nhưng lại là một cái kẻ độc hành. Vì lẽ đó tại biết Tống Hoàng nghĩ muốn mời chào Lục Trường Sinh thời điểm. Hắn liền 10 phần lo lắng. Sợ hãi hai người sẽ đứng ở mặt đối lập bên trên. Lục đại nhân. Trác Phàm nhịn không được kêu một tiếng. Lục Trường Sinh sắc mặt rất bình tĩnh, lại làm cho Trác Phàm áp lực tăng gấp bội. Trác tướng quân, ngươi cùng Tôn thượng đàm luận đến như thế nào? Lục Trường Sinh bỗng nhiên cười nói, cũng không tệ lắm phải không? Chỉ ít không có chính mình tưởng tượng bên trong cái chủng loại kia hình tượng. Lục Trường Sinh coi là mình có thể cùng Tống Hoàng phía sau vị lão sư kia đến trên một trận luận bàn. Không cùng Trác Phàm bọn người nói minh nguyên nhân. Cái kia cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Người khác tán đồng hoặc là không tán đồng lại sẽ không ảnh hưởng đến chính mình. Đi con đường của mình. Làm mình sự tình. Thật giống như lão tướng quân như thế. Biết rõ tiền đồ chưa biết. Cũng muốn đi tới một lần. Cường đại mình mới là trọng yếu nhất. Bằng không, chỉ có thể mặc cho bằng người khác bài bố. So hiện nay trời. Nếu không phải đối phương bận tâm mình thực lực, nghĩ như vậy muốn đi ra cái cung điện này, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hắn từ đầu đến cuối cự tuyệt tiến vào phủ nha. Nguyên nhân chính là ở đây. Lục Trường Sinh đạp không mà đi, lưu lại sắc mặt hơi có vẻ ảm đạm mấy người. Cho dù là phụ trách thủ hộ chức trách hai tên luyện khí cảnh, cũng cảm thấy trong lòng đầy cảm giác khó chịu. Tân Hoàng có dã tâm, cũng có thể thả xuống được giá đỡ. Nhưng hiệu quả và lợi ích tính quá nặng. Dĩ vãng không ít đi theo lão Tống Hoàng các nguyên lão. Đã không nguyện ý đối Tân Hoàng thành thật với nhau. Nhưng những này Tân Hoàng đều không nhìn thấy. Hoặc là thấy được. Cũng làm không biết. Luận nhân cách mị lực. Tân Hoàng so Tiên Hoàng mạnh yếu không chỉ một sao nửa điểm. Trác Phàm, Yến Trường Minh, Tú Đao Khách. Các ngươi vào đi. Tôn thượng muốn gặp các ngươi. Trong lòng ba người hơi chấn động một chút, kiên trì đi vào. Đối với vị này Tân Hoàng, trong bọn họ tâm vẫn còn có chút phức tạp. Lục Trường Sinh thân giữa không trung, trên mặt biểu lộ hơi động một chút. Lúc này tinh thần của hắn cảm giác bao quát phương viên hơn 1 vạn mét phạm vi. Tự nhiên biết mình rời đi về sau, Tống Hoàng biểu hiện, con mắt không khỏi có chút nheo lại. Trở lại buồng luyện công, hắn tiếp tục làm lấy mình sự tình. Mấy ngày về sau, thân thể đã có thể lại lần nữa thích ứng tiến hóa mới võ học. Hắn đem 10 môn võ học tiến hóa sau khi hoàn thành, liền lấy ra một bản sách thuốc nhìn lại. Thứ này hiện tại luận võ học tiêu tốn thời gian nhiều hơn. Thật dày điển tịch, dù là tinh thần lực của hắn đầy đủ mạnh, cũng cần số ngày mới có thể xem hết. Tại hắn đắm chìm trong biển sách bên trong thời điểm, ở xa bên ngoài vạn dặm họ Mang nam tử cùng đường họ Nam tử. Tiếp đến Bạch Ngọc Kinh truyền đến mệnh lệnh, cổ đại nhân muốn xuất thủ. Hai người đang nghe tin tức này thời điểm ngồi nghiêm chỉnh, thân thể run thẳng tắp, không dám chậm trễ chút nào. Dù là giữa lẫn nhau không nhìn thấy lẫn nhau, cổ đại nhân ba chữ này, giống như là có một loại cực kỳ đáng sợ ma lực. Lục Trường Sinh kiến thức căn bản theo thời gian trôi qua tại vững bước lên cao, mà lại tốc độ cực nhanh. Cái loại cảm giác này tựa như là về tới kiếp trước lúc đi học, vững vàng tích lũy tri thức điểm, không quản là y thuật, vẫn là võ học, nhìn như phổ thông, nhưng tại chính thức cần đến thời điểm, rất có thể sẽ trở thành cần thiết đồ vật. Nếu như hắn không có, liền sẽ mất đi tiên cơ. Không thể không nói, hắn có chút yêu loại cảm giác này, có lẽ là cảm thấy có chút phiền muộn. Hắn để quyển sách xuống, đi ra buồng luyện công. Mùa xuân trong lúc bất chi bất giác tan biến, bởi vì quỷ họa nguyên nhân, một năm nay xuân trên cơ bản không làm cho người ta nhóm mang đến cái gì ấn tượng. Thẳng đến một vòng hướng mặt trời mọc, mùa đông tồn tại cuối cùng một tia lạnh buốt triệt để tiêu tán. Này mới khiến người kịp phản ứng. Vu Hổ An tĩnh thủ ở bên cạnh, thô kệch trên mặt có một đạo nhàn nhạt vết sẹo, là cùng một đầu quỷ chém giết thời điểm lưu lại. Lục đại nhân, Lục Trường Sinh gật đầu, nhìn ra ngoài một hồi, quay đầu lại đem trong phòng luyện công đồ vật thu thập xong, bỏ vào tàng sơn vòng tay bên trong, sau đó tiếp tục đi ra ngoài. Đi ngang qua Vu Hổ bên cạnh thời điểm, hắn nhìn lướt qua bốn phía, có tận mấy đôi ánh mắt như giật điện biến mất, không thể nín được cười cười, hỏi Vu Hổ nói, làm sao nhiều như vậy gương mặt lạ? Vu Hổ sắc mặt có chút đỏ lên, tại Lục Trường Sinh nhìn chăm chú chống đỡ một lát, lập tức trở nên một mặt chán nản. Lục Trường Sinh cũng không truy vấn, vỗ vỗ bờ vai của hắn, đạp không mà đi. Vu Hổ bóp bóp nắm tay, nhìn thấy bốn phía có mấy người lập tức quay người chạy đi, rõ ràng là đưa tin đi. Trong lúc nhất thời không khỏi nản lòng thoái chí, những người kia là đến giám thị Lục Trường Sinh. Tống Hoàng mặc dù không muốn cùng Lục Trường Sinh là địch, nhưng vẫn là vô cùng kiêng kỵ. Cái này chính là nhân chi thường tình, có thể lý giải. Nhưng để hắn cảm thấy trái tim băng giá chính là Tống Hoàng khoảng thời gian này tới cử động. Một chỗ thôn dã bên trong, mấy tên thợ săn mang theo một đám thanh niên trai tráng đem một cái phòng tử bao bọc vây quanh, cầm trong tay đao cụ hoặc là cung gỗ nhóm vũ khí, cảnh giác nhìn xem trong phòng tình hình. Tựa hồ là đã nhận ra người sống khí tức, bên trong xông ra một thân ảnh đến. Nhìn cái kia hư thối khuôn mặt, đúng là một đầu người lây bệnh. Nhanh, bắn tên, bắn chân, lăn đất dây thừng đâu, cho nó an bài lên, chờ nó tới liền chặt, không cần loạn trận cước. Một tên lớn tuổi lão thợ săn không ngừng mà chỉ huy thợ săn cùng thanh niên trai tráng nhóm đối phó người lây bệnh. Đây là một cái cũng không an toàn săn giết hoạt động. Bất quá, không có bất kỳ cái gì một người lùi bước. Thanh phủ nguy cơ đại biểu cho kỳ ngộ. Bây giờ các nơi bách phế đãi hưng, vì để cho thanh phủ mau chóng thở ra hơi, phủ nha ban bố chỉ lệnh, trừ ra phủ thành xung quanh bách lý ruộng tốt bên ngoài, ai chiếm cứ thôn này xung quanh phạm vi bên trong ruộng đồng liền có thể để này miễn phí trồng trọt 5 năm. Nếu là không nguyện ý muốn những cái kia vắng vẻ thổ địa, cũng có thể lấy cống hiến đến đổi được phủ thành xung quanh ruộng tốt trồng trọt tư cách. Chỉ là đến cuối năm, cần ngoài định mức giao nạp bộ phận lương thực cùng phí tổn. Trừ cái đó ra, còn có không ít huệ dân biện pháp, đều là trước nay chưa từng có. Nếu là không có những này biện pháp, phủ thành muốn khôi phục yên ổn tường hòa, thời gian tối thiểu muốn bao nhiêu hoa mấy lần trở lên. Khoảng thời gian này, phủ thành bên trong các cái thị trường giao dịch, phố lớn ngõ nhỏ bên trong, đều có đại lượng dân chúng tự phát tổ đội trước hướng ngoài thành. Là tương lai liều một cái sống yên phận gốc rễ. Những này đám thợ săn liền là đông đảo trong đội ngũ một chi. Người lây bệnh rất nhanh liền bị hạn chế lại. Nhưng lúc này, theo trong phòng lại lần nữa thoát ra hai con người lây bệnh tới. Đám người dù sao không phải tự tiện giết phạt võ giả. Một trận luống cuống tay chân về sau, mới chậm rãi đem ba con người lây bệnh giết chết. A Hoa chết, còn có Mãng Tử. Đám người trầm mặc một hồi. Không cần quá mức thương tâm. Đi ra làm việc này, tất cả mọi người là có chuẩn bị tâm tư. Chờ chúng ta lấy được khế ước chứng minh, có thể nhiều chia một ít cho hai người bọn hắn hộ. Đến lúc đó cũng có thể cho bọn hắn hậu đại chưa chút tích xúc. Lão săn người nói, Trương đại ca nói đúng. Mọi người tranh thủ thời gian thu thập một chút, sẽ phủ thành đưa tin đi. Đám người ngươi một câu ta một câu, lưu lại mấy người tại thôn nhìn xem, miễn cho cái khác đội ngũ chạy đến sau náo hiểu lầm. Người còn lại thì là cắt lấy ba con người lây bệnh đầu. Trở về phủ thành, tốn không ít thời gian đến phủ thành. Vừa mới tiến cửa thành, liền nghe được một trận ồn ào âm thanh. Thế nào? Phía trước chuyện gì xảy ra? Đừng không phải lại có quỷ họa đi. Cũng không có thể. Xuất hiện trong thành có lục đại nhân tại. Còn có thể có cái gì quỷ họa? Đám người đi đến chỗ cửa thành. Nhìn thấy không ít giống như bọn họ ra ngoài trở về thợ săn cùng võ giả. Hoặc là cõng phình lên lưng túi. Hoặc là dẫn theo bao khỏa. Hoặc là dứt khoát có người dùng cáng cứu thương đem một vài người lây bệnh cho nhấc trở về. Đủ loại. Nhưng mục đích đều giống như bọn họ. Đám người cảm thấy một trận không ổn. Vội vàng chen vào. Cửa thành bên cạnh. Dán một chương bố cáo. Lão thợ săn đi qua xem xét. Lập tức như bị sét đánh. Thế nào? Trương đại ca. Đúng vậy a, ta không biết chữ. Phía trên viết cái gì? Lão thợ săn há to miệng. Nói. Bố cáo đã nói. Trước đó chỗ ra lệnh. Như vậy hết hiệu lực. Chúng ta tất cả mọi người nhìn về phía sau lưng. Cách đó không xa. Hai cái giản dị trên cáng cứu thương. Còn có hai bộ thi thể chưa từng lạnh buốt. Một cái che kín âm khí thôn trang. Một đám võ giả chính ra sức cùng quỷ chém giết. Cầm đầu một tên hán tử sờ lên trên thân tán mới trang phục. Các huynh đệ, ra sức làm. Về sau những địa phương này đều là chúng ta Thanh Vân phái địa giới quản hạt. Một tên địa vị tương đối thấp bang chúng nghi hoặc nói. Chấp sự, bên trên thật nguyện ý để chúng ta Thanh Vân phái quản lý những địa phương này. Hán tử cười nói. Không cần lo lắng, chúng ta đứng sau lưng thế nhưng là luyện khí cảnh Phương Đại Nhân. Quỷ họa thời khắc, Phương Đại Nhân cùng Lục Đại Nhân, Triệu Tướng Quân, Trác Tướng Quân bọn hắn cùng một chỗ giết vào quỷ vực. Lấy thân ra tính mệnh đổi lấy câu này hứa hẹn, khẳng định không giả được. Mà lại, chúng ta Thanh Vân Phái về sau sẽ không giống trước kia Tam Hà Bang Hắc Ma Hội như thế. Hoàn toàn lũng đoạn khu vực quản lý chủ quyền. Chỉ là có quyền kinh doanh mà thôi. Có thể nói cùng phủ thành có vinh cùng vinh. Có nhục cùng nhục. Cái kia phổ thông bang chúng lập tức một mặt vẻ kích động. Vậy chúng ta về sau. Không là trở thành bang phái đời thứ nhất thành viên. Người cứ nói đi. Vậy khẳng định a, đừng phân thần. Mặc dù chỉ là một cái bạch huyễn cấp quỷ. Cũng phải nghiêm túc điểm. Nếu có thể lực không đủ. Lão tử có thể biết để hắn xéo đi. Lão tử thủ hạ chỉ lấy tinh anh. Được rồi. Chấp sự lão đại. Mọi người ra sức điểm. Giết. Giết. Không bao lâu. Một đám người một mặt chật vật theo thôn rút khỏi. Một số người trên thân còn mang theo không ít vết thương. Con dòng chính cửa thôn. Liền nhìn thấy một thân ảnh phóng ngựa mà tới. Đám người xem xét trên người vừa tới mặc quần áo. Trên mặt lộ ra mỉm cười. Người đến là bọn hắn Thanh Vân phái đệ tử. Bất quá. Sau một khắc. Bọn hắn nụ cười trên mặt lại là trực tiếp đọng lại. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.